Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Yêu Lang Màu Trắng. Ở phần trước, sau khi rời khỏi bí cảnh được một thời gian, Lâm Tiêu bay qua sơn cốc và thấy có một số cô gái bị yêu thú tập kích tấn công. Và cũng giống như bao nhiêu võ giả giống đực khác, thấy gái là Lâm Tiêu nhào vô ngay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tình tiết như thế nào. Lâm Tiêu thần giật mình, yêu lang màu trắng này rất kỳ lạ, chẳng những nhanh hơn cả nửa bước yêu vương bình thường, mà còn thoát khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, càng khiến cho mấy yêu thú khác cam nguyện chạy lên chịu chết để yểm hộ cho nó chạy thoát thân. Lâm Tiêu chưa từng thấy loại này bao giờ. Giọng của Long Gia chuyển ra từ Thương Long Tý là thiên phú không gian. Long Gia đầy hứng thú nói, yêu lang vừa rồi có thể né khỏi công kích của ngươi. Vì thân thể nó trong thời gian ngắn ngủi đã hòa vào hư không làm ngươi đánh hụt. Lâm Tiêu sửng sốt sau đó hiểu ra. Nghe Long Gia nói thì yêu lang màu trắng này sử dụng thiên phí không gian, hơi giống như chí bảo độn không châu mà La Bá Thiên từng dùng ở Hiên Giật Quận. Bản thân hòa vào hư không, hèn gì yêu lang màu trắng thoát khỏi được Lâm Tiêu tấn công. Lâm Tiêu công kích mạnh đến mấy mà trước khi chưa lĩnh ngộ áo nghĩa không gian thì không thể chém nát hư không, tất nhiên không thể làm tổn thương yêu lang màu trắng được. Nhưng trước đó khí tức của yêu lang màu trắng chỉ đến đỉnh của cửu tinh, làm sao có thể thân dung hư không? Lâm Tiêu rất tò mò và khó hiểu, hay yêu lang màu trắng này mang theo báu vật tương tự như độn không châu? Như biết thắc mắc của Lâm Tiêu, Long Gia liền giải thích. Thiên phú thì thường có hai loại khả năng, thứ nhất là tu luyện bí pháp không gian cường đại nào đó, khi thành công thì tự nhiên sẽ nắm giữ được, loại thứ hai chính là truyền thừa. Yêu thú khác với nhân loại, một số yêu thú có huyết mạch cường đại, bản thân nó đã được truyền thừa khả năng đó, đôi khi chúng nó chỉ cần kích hoạt lực huyết mạch trong cơ thể là sẽ làm được cái chuyện mà võ giả nhân loại dốc hết sức cố gắng vẫn không thể làm được. Vừa rồi yêu lang màu trắng thì triển thiên phú không gian, không có dao động yêu nguyên đặc biệt gì, không phải là do bí pháp không gian, vậy khả năng lớn nhất chính là truyền thừa huyết mạch, nhưng ta lại không cảm nhận trên người của yêu lang màu trắng này có huyết mạch cường đại nào. Đúng là kỳ lạ. Long Gia thầm lấy làm lạ về năng lực của yêu lang màu trắng kia. Nghĩ đến điều gì lại nói, đương nhiên còn có khả năng thứ ba, đó là bí bảo không gian trong sơn mạch này. Nếu ở chung với bí bảo không gian trong thời gian dài, tự nhiên sẽ dính vào lực lượng không gian. Yêu lang màu trắng bỏ chạy, bảy yêu thú cũng bị bỏ lại chạy tứ tán. Chớp mắt sơn cốc trở về yên lặng, chỉ còn xác chết đầy đất. Lâm Tiêu liền tới giữa sơn cốc. Từ Ly kích động tiến lên, chắp tay nói. Đà tạ ơn thiếu hiệp cứu mạng, không biết xưng hô thiếu hiệp như thế nào. Tóc vàng đấy đà, rất tuyệt vời, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Quên nhầm, mẹ nó. Vóc dáng đấy đà rất tuyệt vời, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Từ Ly không còn vẻ kinh hoàng bối rối lúc trước, phong độ phóng khoáng. Sáu người khác cũng vuốt tóc, mấy thiếu nữ vì kịch chiến mà y phục hơi rách dưới lộ ra da thịt trắng như ngọc, khiến người ta nhìn mà miệng lưỡi khô khốc. Bọn họ đỏ mặt nhìn Lâm Tiêu, tràn ngập sự cảm kích. Lâm Tiêu gập đầu đáp, Lâm Tiêu. Một thiếu nữ thẻ lưỡi, hai tay trắng nõn ôm ngực trong lòng còn sợ hãi. Lâm thiếu hiệp thật trẻ tuổi, không nhờ có thiếu hiệp thì tìm muội chúng ta đã gặp nguy hiểm. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ cũng là việc nên làm. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, nếu mấy vị đã không sao thì tại hạ xin cáo từ. Mấy vị tốt nhất hãy rời khỏi đây ngay, nếu không rất dễ lại gặp nguy hiểm. Tử Ly nói, đa tạ Lâm thiếu hiệp quan tâm. Lâm Thiếu Hiệp có định đi đâu không? Chúng ta là đệ tử Di Thiên Cung, sư muội Mạn Nhi và mấy thiên tài của đế quốc đi sơn mạch Thiên Vẫn rèn luyện, nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta chắc không lâu sau sẽ đến. Gần đây sơn mạch Thiên Vẫn có nhiều nguy hiểm, Lâm Thiếu Hiệp đi với chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Không cần, Lâm Tiêu từ chối. Thôi, chào mấy vị. Lâm Tiêu vốn định đưa nhóm Tử Ly đến nơi an toàn, vì hắn trực giác yêu lang màu trắng chưa hẳn đã bỏ đi mà từ chỗ nào đó rình hắn. Thế nên hắn không có vội thả lỏng cảnh giác, Nhưng nếu nhóm người Tử Ly này có cường giả gần đây thì Lâm Tiêu cũng không cần lo lắng nhiều. Tử Ly lại hé môi kêu Lâm Tiêu lại. Khoan đã. Tử Ly đưa một miếng ngọc bài cho Lâm Tiêu, bên trên điêu khắc một tòa cung điện vĩ đại, xinh đẹp và sống động như thật. Tử Ly trịnh trọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đây là ngọc bài của Di Thiên Cung chúng ta, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Nếu sau này Lâm Thiếu Hiệp có gì cần chúng ta hỗ trợ, thì Tử Ly ta quyết không chối từ. Lâm Tiêu cười cười, hắn không từ chối cất ngọc bài đi. Lâm Tiêu ra tay cứu đám người Tử Ly, vì ngày xưa Di Thiên Cung chủ từng giúp hắn trong chiến trường Ma Uyên, chứ hắn chưa từng nghĩ đến việc được báo đáp. Lâm Tiêu đang cất ngọc bài, đang định đi, thì ầm một tiếng, trong núi rừng phương xa vang lên tiếng xé gió. Một đám võ giả bay tới khoảng chừng 10 người, ăn mặc xa hoa, siêu phàm thoát tục, nhìn là biết có lai lịch lớn. Đi đầu là một thiếu nữ mặc váy tím, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý không giống bình thường. Giống như hoa sen trồi lên mặt nước, mềm mại, tươi mới, lại như sen tuyết trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng, độc lập. Sau lưng thiếu nữ có mấy người trẻ tuổi mặc chiến giáp, có một nam nhân khoảng 30 là bắt mắt nhất, lưng đeo trọng kiếm, vóc dáng cao to, khuôn mặt rắn giỏi, anh tư bừng bừng, khí thế siêu phàm không thua gì Lăng Thiên Hậu của đế quốc thần võ, lúc trước đã bị Lâm Tiêu giết chết. Nhóm người thấy Tử Ly liền bay tới đáp xuống cạnh các nàng. Thiếu nữ tím dẫn đầu, ánh mắt quan tâm, nhìn bộ dáng của đám người Tử Ly chật vật, nàng lo lắng hỏi. Ly Nhi tỷ, mới rồi ta nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng bị chuyện làm chậm trễ, mấy người có sao không? Lâm Tiêu quan sát kỹ mọi người, phát hiện đám người này thiên phú không tệ, yếu nhất cũng cỡ vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Mạn Nhi dẫn đầu và nam nhân đeo trọng kiếm là đẳng cấp nửa bước vương giả, khí thế cao hơn cả Lăng Thiên Hậu. Đế quốc thần võ không uổng là nơi sinh ra các thiên tài, cạnh tranh gay gắt, bên trong cường giả như mây, tùy tiện gặp một người đặt trong đế quốc võ linh cũng đã là thiên tài đỉnh cao. Một thanh niên nửa bước vương giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mấy vị tỷ muội, có phải tiểu tử này có ý đồ gì với các vị không? Mấy vị tỷ muội Di Thiên Cung yên tâm, nếu tiểu tử này dám quấy rối thì La Bàn ta sẽ cho hắn đến mà không về được. Thanh niên liền rút chiến đao chỉ hướng Lâm Tiêu, đằng đằng sát khí. Lâm Tiêu nhướng mày, không biết thanh niên áo đen này có bị bệnh bại não không? Nếu hắn có ý đồ xấu thì khờ hay sao mà đứng đây chờ người? Nhưng nhìn biểu tình của thanh niên áo đen thì Lâm Tiêu hiểu ra. Lúc gã chỉ kiếm vào Lâm Tiêu, mắt cứ nhìn vào thiếu nữ áo tím. Thanh niên áo đen này lợi dụng Lâm Tiêu để tạo ấn tượng tốt với thiếu nữ áo tím. Hắn chỉ là đạo cụ cho gã mà thôi. Lâm Tiêu hử mạnh, đao khí cường đại bùng phát, lạnh nhạt nói. Các hạ hãy để chiến đao về đi. Ta ghét nhất có người dùng vũ khí chỉ vào ta. Khí thế đáng sợ bộc lộ cường đại làm mọi người quay sang nhìn. Thanh niên áo đen theo bản năng rút chiến đao lại, nhưng ngay sau đó cảm thấy bị nhục lại chỉ chiến đao vào Lâm Tiêu. Hắn tức giận quát, tiểu tử, ngươi nói cái gì, có biết ta là ai không? Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh. Tử Ly vội nói, mọi người có gì từ từ nói, Mạn Nhi sư muội, vừa rồi chúng ta bị yêu thú vây quanh, nếu không có Lâm Thiếu Hiệp giúp đỡ thì chúng ta đã mất mạng. Tử Ly sợ Lâm Tiêu và nhóm người Mạn Nhi có xung đột, vừa giải thích xong lại quay sang nói với hắn. Lâm Thiếu Hiệp, nhóm Mạn Nhi sư muội chỉ vì quan tâm bọn ta, xin Thiếu Hiệp đừng để bụng. La Bàn cười khẩy, vị sư tỷ này, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, có người nhìn như hiền hòa, thật ra trong bụng đầy ý xấu, giang hồ hiểm ác, cần phải cảnh giác. Đám người Tử Ly biểu tình cực kỳ khó xem, các nàng xem Lâm Tiêu như ân nhân cứu mạng, lời của La Bàn nói lại cực kỳ khó nghe. Nhưng La Bàn là bằng hữu của Mạn Nhi sư muội, đi chung với Mạn Nhi sư muội thì chắc là thiên chi kiêu tử của đế quốc thần võ, thân phận cao quý. Nhóm Tử Ly không tiện nói gì, nếu đắc tội đối phương thì bản thân các nàng không sao, nếu La Bàn ghi hận Lâm Thiếu Hiệp thì không hay cho lắm. Thiếu nữ áo tím nhíu mày, được rồi La Bàn, thu chiến đao về đi. Xác yêu thú la liệt trong sân cốc, nhìn là biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. La Bàn cười lạnh, nếu Mạn Nhi muội muội đã lên tiếng đương nhiên La Bàn ta sẽ nghe theo. Tiểu tử, sau này cẩn thận một chút, nghĩ tình mấy vị sư tỷ Di Thiên Cung ta bỏ qua cho, không thì hử. La Bàn thu chiến đao về cười gằn nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, người nên mừng là chiến đao đã về, nếu không ta sợ mình lỡ tay giết mất. La Bàn nổi khùng lên, người nói cái gì? Mấy người đi theo thiếu nữ áo tím nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc, đối phương thực sự có thực lực hay tự tin quá đáng mà dám đối đầu với La Bàn. Tuy thực lực La Bàn không quá mạnh trong nhóm người, nhưng bối cảnh không giống bình thường, tính cách có thủ tất báo, đắc tội với gã không phải lựa chọn sáng suốt. Huống chi La Bàn và bọn họ chung một nhóm, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Thiếu nữ áo tím phẩy tay, Được rồi. Nàng lấy một cái bình ngọc ra nói, vị bằng hữu này, đa tạ người đã cứu mấy vị sư tỷ sư muội của ta. Đây là chiếc thương đan cửu phẩm do Di Thiên Cung ta nghiên cứu chế tạo, tin tưởng giúp ích cho các hạ, xem như trả thù lao. Thiếu nữ tím giọng điệu không có cao cao tại thượng nhưng tự nhiên toát ra loại cảm giác xa cách. Không cần thù lao, ta cứu người không vì thứ này. Lâm Tiêu thản nhiên nói với nhóm người Tử Ly. Mấy vị cô nương, nếu người của các vị đã đến thì ta xin cáo từ trước. Lâm Tiêu cứu người là vì muốn cứu, chứ không phải mong được báo đáp. Huống chi, võ giả bình thường xem đan dược cửu phẩm là báu vật vô giá, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu hắn đã từng luyện chế cả vương phẩm đan dược thì không có gì đặc biệt. Lâm Tiêu đang định đi thì La Bàn đột nhiên hét to. Đợi đã, nơi này người nói đến thì đến, nói đi là đi sao? Nơi này là sâu trong sơn mạch Thiên Vẫn, hiếm dấu chân người. Mấy vị sư muội sư tỷ phía trước gặp phải yêu thú tập kích. Người đến kịp lúc, ta buộc phải nghi ngờ người có liên quan gì đó với yêu thú. La Bàn cười khinh thường. Thái độ của Lâm Tiêu làm La Bàn mất mặt, gã không chịu để hắn dễ dàng rời đi. Tử Ly cảm giác mùi thuốc súng dày đặc giữa Lâm Tiêu và La Bàn thì thầm sốt ruột. La Bàn là thiên tài của phái Vô Cực Đế Quốc Thần Võ. Tuy phái Vô Cực không mạnh bằng Di Thiên Cung, nhưng thuộc về tông môn siêu cấp trong đế quốc, có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. Mặc dù Lâm Thiếu Hiệp mạnh nhưng chưa chắc đánh lại La Bàn, mà mặc dù đánh thắng hắn thì sao? Đắc tội phái Vô Cực không phải hành động sáng suốt. Nghĩ đến đây, Tử Ly sốt ruột truyền âm cho Hứa Mạn. Bị La Bàn khiêu khích, Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi ra tay thử xem. Lâm Tiêu nói xong hóa thành luồng sáng bay đi. Nếu La Bàn dám công kích, Lâm Tiêu không ngại cho cả biết cái gì gọi là ân hận suốt đời. Ánh mắt La Bàn lạnh lùng nói, tiểu tử, cho rằng ta không dám giết ngươi sao? La Bàn định rút chiến đao ra khỏi vỏ thì bị Hứa Mạn cản lại. Thiếu nữ áo tím này lạnh nhạt nói, La Bàn, dù sao hắn đã cứu sư tỷ sư muội Di Tiên Cung ta, để hắn đi đi. La Bàn hung tợn nói, Mạn Nhi muội muội, tiểu tử này lai lịch không rõ ràng, lúc này xuất hiện ở đây không chừng cũng là vì thứ kia. Thực lực như hắn không thể nào cạnh tranh với chúng ta, nhưng nếu hắn phá hỏng việc tốt thì chúng ta mất nhiều hơn được. Thanh niên đứng bên cạnh La Bàn cười khẩy, La Huỳnh nói đúng, chỉ là một tiểu tử từ đâu chui ra, giết thì giết thôi, đế quốc thần võ quá nhân từ rồi. Thanh niên hơi mập mạp, mặt dỗ cười nhạt, hử, Mạn Nhi muội muội cho đan dược mà hắn dám từ chối, còn buông lời ngông cuồng với La Bàn huynh, thật là không biết trời cao đất rộng, mấy người khác phụ họa. Đúng rồi, tiểu tử chẳng biết từ đâu chui ra, thậm chí không biết La Bàn huynh mà còn dám nói lời như thế. Không giết hắn là do La Bàn huynh và Mạn Nhi muội muội quá nhân từ. Nhóm Tử Ly nghe đám người này nói chuyện, trong lòng nổi lên chán ghét và bất mãn, vì sao Mạn Nhi muội muội đi chung với đám người như thế này, tố chất quá thấp, ai nấy đều tự phụ mắt mọc trên đầu. Mới rồi nhóm Tử Ly thấy Lâm Tiêu đánh nhau, thực lực cường đại có thể xếp vào hàng trung thượng đẳng trong đội của Mạn Nhi muội muội. Đám người này tự phụ là thiên tài của đế quốc thần võ, Phiên Phiên công tử, nhưng thực ra không chắc đã hơn được Lâm Tiêu. Thanh niên đeo trọng kiếm từ đầu đến cuối không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Được rồi, nói nhiều làm gì, đừng quên mục đích chuyến đi của chúng ta. Thanh âm lạnh băng, mặt không biểu tình. Mấy người nhao nhao ồn ào phút chốc liền im lặng, thanh niên đeo trọng kiếm hiển nhiên có địa vị rất cao trong đám người. Hứa Mạn liền nói, Triệu Vô Cực, sư tỷ sư muội của ta còn ở đây, đưa bọn họ đến nơi an toàn, rồi chúng ta lại vào sơn mạch Thiên Vẫn. Được. Đám người xé gió bay đi, đưa nhóm Tử Ly đến vòng ngoài an toàn, sau đó trở lại sâu trong sơn mạch Thiên Vẫn. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên một cái cây to, dõi mắt nhìn chăm chú đằng trước. Lạ thật, sau khí tức của yêu lang màu trắng biến mất, dường như đi sâu vào trong khu vực trung tâm của sơn mạch này thì mất tích. Lâm Tiêu hơi tò mò về yêu lang màu trắng cho nên đuổi theo. Không ngờ truy tung một chặng đường thì hoàn toàn mất dấu. Kỳ lạ, Long Gia ta cũng không cảm nhận được khí tức của tiểu tử kia. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi đi bốn phía xem, tới gần một chút, ta nghĩ bên này có gì đó đặc biệt, nếu không tiểu tử kia không thể thoát khỏi linh giác của ta. Tuy Long Gia ở trong không gian Thương Long Tý nhưng cảm giác khá mạnh, chẳng những có thể cảm giác khí tức cường đại, mà đối với kiểu tinh đỉnh phong yêu thú như yêu lang màu trắng, chỉ cần nhớ cái khí tức là có thể truy tung được, tuyệt đối không thất bại. Lâm Tiêu nhờ Long Gia chỉ dẫn đuổi theo đến tận đây, nhưng cuối cùng lại mất dấu. Vù, Lâm Tiêu liền hóa thành luồng sáng bay quanh dãy sơn mạch này. Đột nhiên đằng trước vang lên tiếng nổ, rồi tiếng gầm rú, thần hồn của Lâm Tiêu cảm giác trong rừng rậm phía trước có một đám yêu thú cường đại đang giằng co. Mấy con yêu thú toàn là cảnh giới nửa bước yêu vương toát ra khí thế cường đại, chúng đang đối đầu với nhau. Lâm Tiêu nhíu mày, nhiều nửa bước yêu vương như thế chẳng lẽ ra từ sinh tử quỳnh lâu? Nửa bước yêu vương và nửa bước vương giả giống nhau, đẳng cấp hiếm hoi và hiếm gặp trên thương khung đại lục. Ví dụ cả quận Hiên Giật có rất nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng không có một cường giả nửa bước vương giả nào. Hiện tại sinh tử quỳnh lâu toàn diện mở ra, tạo thành nhiều bước, nửa bước yêu vương và nửa bước vương giả. Nhưng một hơi xuất hiện nhiều nửa bước yêu vương như vậy, vẫn làm Lâm Tiêu phải giật mình. Bảy nửa bước yêu vương này chia thành hai đội, mỗi đội 4 con. Một đội bên kia yếu hơn 3 con giằng co, yêu khí đậm đặc dâng lên, liên tục gầm giống dường như đang tranh chấp điều gì. Ban đầu hai phe địch ý đậm đặc tùy thời đại chiến, nhưng yêu thú thủ lĩnh giao thiệp cuối cùng hai bên hiệp nghị, tụ tập lại bay hướng sơn mạch thiên vẫn phía trước. Long già nghe nửa bước yêu vương hai bên nói chuyện kinh ngạc nói, ủa, đám yêu thú cường đại này biết gì đó, sâu trong sơn mạch này còn có bí cảnh, hèn gì Long già ta không cảm ứng được chút khí tức nào của tiểu tử kia. Lâm tiểu tử, mau đi theo. Không đợi Long Gia nói, Lâm Tiêu đã cẩn thận theo sát 7 con nửa bước yêu vương, hắn che giấu khí tức đến mức thấp nhất, không để lại dấu vết. Long Gia chép miệng khen. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp thật là kỳ lạ, khí tức có thể thu giấu đến mức độ này, bộc phát ra thì uy lực rất mạnh. Lâm Tiêu cười cười không đáp, hiện tại hắn tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết vô cùng cao thâm, thuộc về võ học tinh thần. Lâm Tiêu không rõ đẳng cấp cụ thể, nhưng cửu tinh ngạo thế quyết chắc chắn mạnh hơn cái gọi là võ học vương giai nhiều, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh. Chứ nửa bước vương giả bình thường muốn dựa vào khí tức mà cảm giác Lâm Tiêu là điều gần như không thể. Lâm Tiêu theo đuôi 7 nửa bước yêu vương bay khoảng hơn 1000 dặm, một sơn cốc to lớn sương khói mịt mù xuất hiện trước mặt. 7 con nửa bước yêu vương liền chui vào sương mù biến mất khỏi cảm giác thần hồn. Kỳ lạ! Sương mù mông lung không khác gì những sương mù bình thường nhưng ẩn chứa năng lượng kỳ lạ, thần hồn của Lâm Tiêu không thể xuyên thấu qua nó. Nên biết, thần hồn không phải là tinh thần lực hoặc là chân nguyên cảm giác, trên cơ bản có rất ít thứ có thể ngăn cản được thần hồn, nhưng sương mù này lại ẩn chứa thuộc tính kỳ lạ, ngăn cách mọi sự thăm dò. Đi! Dù vậy thì Lâm Tiêu cũng không do dự, đi theo nửa, bước yêu vương kia tiến vào sơn cốc, cái gọi là có gan thì mới làm giàu. Lâm Tiêu bây giờ trừ phi đụng độ phải vương giả sinh tử cảnh, chơi những yêu thú nửa bước yêu vương khác muốn giữ hắn lại là chuyện gần như không thể. Huống chi kỳ ngộ luôn đi đôi với hiểm nguy, nếu sợ đầu sợ đuôi thì có thiên phú cao đến mấy cũng mãi mãi không thể có thành tựu gì. Lâm Tiêu đi vào sơn cốc, liền cảm nhận được khí tức mênh mông tràn ngập, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách 1000 dặm, trước mặt Lâm Tiêu là cửa hàng rộng rãi vô cùng hùng vĩ, cao gần 1000 thước. Khiến Lâm Tiêu cảm giác mình rất nhỏ bé. Hắn ngước nhìn lên, hang động đen như mực không thấy điểm cuối, khí tức bí ẩn tràn ngập mà những hang động thường không có được. Ra là một không gian bí cảnh. Ở trong Thương Long Tý, Long Gia trầm ngâm. Hèn gì lúc trước ta không cảm nhận được tung tích của yêu lang màu trắng. Hang động này chắc là do một vị cường giả tạo ra, đặt lối vào không gian nào đó trong sơn cốc. Khi bước vào, vượt qua mấy chục dặm, thậm chí là 100 vạn dặm, không chừng chúng ta đã ở đầu bên kia của đại lục. Thực lực của Long Gia thì đừng nói xuyên qua hư không, ngao du trời sao còn được, nhưng hiện tại sức mạnh bị giảm đi quá nhiều. Một tia chân linh chỉ có thể dựa vào Thương Long Tý để sinh tồn, khả năng cảm giác giảm mạnh. Lâm Tiêu bay vào hang động, tập trung tinh thần cao độ. Không biết bay được bao lâu, trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên có 10 mấy con đường thông hướng khác nhau. Lâm Tiêu liềm nhíu mày. Nhiều đường như thế thì ta nên đi hướng nào đây? Tại đây thần hồn bị hạn chế nghiêm trọng, tinh thần lực cảm giác hầu như vô dụng, thứ duy nhất có thể dùng chính là trực giác. Lâm Tiêu dựa vào trực giác vô hình xông tới một đường hầm. Đi một đoạn đường thì một tòa đại điện đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đại điện này dài rộng khoảng mấy dặm, vô cùng to lớn hùng vĩ, trên vách tường bốn phía chạm trổ đồ đằng kỳ lạ. Bên dưới đồ đằng có nhiều pho tượng yêu thú khổng lồ, sống động như thật. Lâm Tiêu liền nhíu mày. Có pho tượng yêu thú chẳng lẽ là di tích cường giả yêu tộc để lại sao? Lâm Tiêu dựa vào pho tượng liên tưởng đến nhiều thứ, kết hợp với kích cỡ hang động, rất có thể là di tích do cường giả yêu tộc để lại. Dù sao là di tích cường giả nhân loại để lại thì thường là cung điện, chứ bên trong không có điều khắc yêu thú. Dù hiểu điều này nhưng Lâm Tiêu cũng không quay trở ra. Lúc ở cấp bậc thấp thì yêu tộc và nhân loại chênh lệch rất lớn, nhưng sau khi đột phá sinh tử cảnh thì sẽ chậm rãi hợp chung con đường. Báu vật một số cường giả yêu tộc cũng vô cùng quan trọng với võ giả nhân loại. Hấp dẫn nhân Lâm Tiêu nhất chính là thiên phú không gian của yêu lang màu trắng. Yêu vương là yêu thú, vương giả nhân loại lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử có khác nhau, nhưng cảm ngộ về áo nghĩa không gian thì lại giống nhau như đúc. Lâm Tiêu bất giác đã đến giữa đại điện, rắc một tiếng vang lên, hắn ngước nhìn, thanh âm gì vậy? Lâm Tiêu thấy một pho tượng yêu thú trước mặt đột nhiên mở mắt bắn ra tia sáng, ầm. Tượng đá yêu thú nhảy xuống, há to miệng phát ra tiếng gầm vô hình, móng vuốt chụp vào đầu Lâm Tiêu. Tình hình diễn biến quá đột ngột, tượng đá yêu thú đột phá hạn chế không gian xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chụp xuống phát ra những tiếng xé gió. Tượng đá yêu thú tấn công nhanh như tia chớp, nhưng Lâm Tiêu là ai? Lôi đỉnh đao xanh thẳm trong tay hắn từ bao giờ, chém một nhát vào vuốt sắc bén bằng đá. Ầm một tiếng, tượng đá yêu thú bay ngược trở ra. Đá vụn tan biến giữa hư không, một vết đao sâu để lại trên móng vuốt tượng đá yêu thú. Nhưng giây lát sau, tượng đá yêu thú ổn định lại thân hình, tiếp tục lao lên. Lâm Tiêu giống to, chết đi. Lâm Tiêu phát ra chân nguyên tinh thần đến tột đỉnh, tia chất xanh thẳm bắn lên giữa hư không, đao ý thập phẩm viên mãn gia cố xẹt qua cổ tượng đá. Phập, tượng đá yêu thú bị chặt đầu. Tượng đá yêu thú này như yêu thú thật, nó mất đầu thì té xuống đất, đá vụn rơi đầy. Răng rắc, thanh âm liên tục vang lên, Lâm Tiêu không kịp thở dốc thì mấy tượng đá yêu thú cũng lục tục sống lại, mắt bắn ra tia sáng lao lên công kích. Lâm Tiêu biến sắc mặt, nhiều vậy. Lúc trước đánh nhau, Lâm Tiêu biết được thực lực của tượng đá yêu thú này cỡ nửa bước vương giả bình thường. Thực lực như Lâm Tiêu thì đối đầu một hai tượng đá yêu thú không đáng sợ, nhưng nếu nhiều hơn thì cũng là một loại uy hiếp, dù sao đám tượng đá yêu thú không có cảm giác đau đớn, chỉ biết công kích theo bản năng. Vù, những tượng đá yêu thú từ hai bên và đằng trước lao lên, muốn buộc Lâm Tiêu phải lùi khỏi đại điện trở lại đường hầm. Chưa lấy được báu vật, Lâm Tiêu đâu có chịu lùi lại. Hắn cười lạnh. Muốn ngăn ta sao? Để xem các người có bản lĩnh hay không. Lâm Tiêu liền xông vào trong bầy tượng đá yêu thú. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đánh nhau kịch liệt quanh quẩn trong thiên địa, chân nguyên mãnh liệt trùng kích khiến không gian gợn sóng. Lâm Tiêu vừa đánh vừa tiến lên. Trong khi Lâm Tiêu chiến đấu với tượng đá yêu thú trong đại điện, thì ngoài sơn cốc vang lên tiếng xé gió, một đội võ giả nhân loại hiện ra giữa không trung, chính là đám người Triệu Vô Cực, Hứa Mạn. Mấy người nhìn chằm chằm sơn cốc phía trước, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ánh mắt tràn ngập tham lam. Là chỗ này, trong đội có người sớm biết sơn cốc tồn tại cũng đã từng tiến vào, nhưng vì thực lực không đủ cho nên phải chật vật lùi ra. Lần này sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, thực lực bọn họ tăng vọt, đột phá lên cảnh giới nửa bước vương giả, thế là tụ tập bằng hữu tốt định tiếp tục thăm dò sơn cốc. Lần trước bọn họ vội vàng đi vào, tuy chưa thể đến khu vực trung tâm, nhưng bọn họ biết sơn cốc này không tầm thường, có cơ duyên lớn. La Mạn nhướng mày quét nhìn bốn phía, dường như có cường giả từng đến đây, còn sót lại dao động đậm đặc. Đám người biến sắc mặt nói, không thể nào. Sơn mạch thiên vẫn đầy nguy hiểm, ít khi có võ giả tiến vào. Cộng thêm sơn cốc này rất bí ẩn. Lúc trước chúng ta vô tình mới tìm đến được đây. Theo ta tìm hiểu thì khu vực này là địa bàn của con yêu thú vương giai là Uyên Long Vương. Nhưng dường như nó đã chết. Nhiều năm qua không có tin tức gì. Võ giả nhân loại khác sẽ không tùy tiện tới đây đâu. Bí cảnh này vô cùng nguy hiểm. Vì chiếm báu vật làm của riêng, bọn họ còn hẹn nhau không lộ tin tức cho ai khác biết, bao gồm cả cường giả trong tông môn của mình. Giờ nghe La Bản nói thì bọn họ nghi ngờ, có phải đồng bạn để lộ tin tức ra ngoài không? Hứa Mạn lạnh lùng nói, mọi người đừng nghi ngờ bậy bạ, nơi này có dao động rất mạnh nhưng là do yêu thú để lại, tính chất yêu nguyên cực mạnh. Giờ ta tình huống động lại thì yêu thú mới tiến vào không lâu. Yêu tộc sao? Sơn mạch thiên vẫn là chỗ trú của đế quốc yêu tộc, cũng rất có thể. Đi, mau vào trong, không thể để cho yêu tộc nhanh chân tới trước. Dù là ai, nếu dám cướp báu vật của chúng ta, yêu tộc hay nhân tộc đều giết không tha. Đám người La Bàn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hung tợn, hầm hừ lao vào sơn cốc. Ở trong đại điện, Lâm Tiêu bị đám tượng đá thú bao vây, rơi vào tình huống nguy hiểm. Keng keng, một đống tượng đá yêu thú từ bốn phương tám hướng ập đến, móng vuốt hung mãnh, cái đuôi to khủng bố đánh ra những tiếng đinh tai giữa hư không. Lâm Tiêu ung dung di chuyển trong đó, nhích người né tránh, lôi đỉnh đao chậm nhưng thực ra rất nhanh, mỗi nhát đao vừa đúng chặn lại hoặc tránh đi các đòn công kích. Các tượng đá thú bị Lâm Tiêu đánh bay, không chịu nổi một kích của hắn. Dù vậy thì số lượng tượng đá quá nhiều, Lâm Tiêu chỉ có thể đi thẳng, chậm rãi đến tận gần con đường tận cùng của đại điện. Trong lúc chém giết, Lâm Tiêu nhạy bén quan sát thấy điều khác lạ. À, sau lưng bảy tượng đá này có phủ văn huyền diệu chuyển động vô cùng thâm ảo, chắc là nguồn lực lượng của chúng. Lâm Tiêu trong lòng mấy động thầm nghĩ, những tượng đá yêu thú này là dựa vào trận pháp điều khiển sao? Hắn vận chuyển ngay cửu tinh ngạo thế quyết, trận văn ở trên lưng tượng đá yêu thú lập tức trở nên rõ ràng trong mắt Lâm Tiêu. Điểm nối của trận pháp, mắt trận đều hiện rõ trong đầu hắn. Lâm Tiêu hét to, mở ra. Các đào quang bay ra chém vào mắt trận trên lưng bảy tượng thú đá. Răng rắc, mắt trận bị chém đứt, tượng đá yêu thú ngừng công kích, móng vuốt chém ra giữa không trung khựng lại, tia sáng trong mắt tan biến, chúng trở thành đống đá vụn. Mắt Lâm Tiêu như điện, đúng như hắn nghĩ, chỉ cần chặt đứt mắt trận, mất đi nguồn cung cấp năng lượng là tượng đá yêu thú không còn năng lực công kích nữa. Lâm Tiêu biết được điểm yếu của tượng đá yêu thú, hắn vung chiến đao, làm các tượng đá yêu thú liên tiếp khựng lại thành những đống đá vụn. Khoảng nửa chén trà sau, Lâm Tiêu bình yên đi qua đại điện. Hắn ngoái đầu nhìn lại đại điện hỗn độn, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng nếu không có sơ hở trận pháp thì hắn sẽ tốn rất nhiều công sức để đến được góc bên này của đại điện. Mặc dù không nguy hiểm tới mạng sống nhưng tốn nhiều công sức, rất có thể sẽ phải trả giá nhất định. Lâm Tiêu tạm nghỉ lấy sức, dương mắt nhìn phía trước. Sau đại điện này có một con đường trắng tinh, dài vạn thước, mơ hồ nhìn thấy điểm cuối nhưng không có gì đặc biệt. Trong mắt Lâm Tiêu thấy đường hầm này quái lạ. Hắn bước vào trong con đường màu trắng, hai chân vừa đạp xuống đất thì đột nhiên, ông ông. Ở đằng trước bắn ra một cột sáng màu trắng thô cỡ nắm tay, tốc độ nhanh vượt quá cả phản xạ của Lâm Tiêu. Như thể là vượt qua khoảng cách không gian mà đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu chỉ cợt giơ chiến đao lên thì đã bị cột sáng bắn trúng. Ầm. Lâm Tiêu bay ngược ra, nội tạng chấn động, lực lượng cường đại dẫn đến sóng khí làm con đường màu trắng như run rẩy. Tay phải của Lâm Tiêu cầm lôi đỉnh đao đã tê dại. Lâm Tiêu biến sắc mặt, công kích quá mạnh, lực công kích của cột sáng màu trắng còn trên cả tượng đá yêu thú, quan trọng nhất là không cho người ta thời gian phản ứng. Lâm Tiêu lắc người, công kích gián sát người hắn mà lướt qua, hoàn toàn không dừng lại, nhanh đến mức hắn không kịp vận dụng hư không bảo giáp. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, chung quanh con đường màu trắng này lấp đầy các đốm sáng lấp lánh. May mắn là Lâm Tiêu chỉ mới bước vào con đường, chứ nếu đi đến giữa đường mà bị hàng trăm cột sáng màu trắng tấn công, bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Lâm Tiêu trầm ngâm, làm sao đây? Hắn chợt nảy ra một ý, con đường dài cả vạn thước, nếu đã không kịp phản ứng vậy thì đơn giản mặc kệ nó, lợi dụng hư không chuyển hoán trên hư không bảo giáp để vọt qua. Ông... Trong lòng máy động, hư không áo giáp hiện hình trên người hắn. Lâm Tiêu khởi động hư không áo giáp chợt biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện trong đường hầm trắng tinh cách mấy trăm thước. Xoẹt. Trong khoảnh khắc có gần 10 cột sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng bắn tới xuyên thấu cơ thể Lâm Tiêu. May mắn là trước khi cột sáng bắn trúng thì Lâm Tiêu đã lần nữa thúc đẩy hư không chuyển hoán, xuất hiện cách đó vài trăm thước. Lâm Tiêu cứ thế thoáng hiện trong đường hầm, mỗi lần dùng hư không chuyển hoán hắn không có tiếp tục dừng vận chuyển, mà tàn ảnh lướt qua, trong đường hầm răng đầy cột sáng màu trắng nhưng không bắn trúng được tới cái góc áo của Lâm Tiêu. Đường hầm dài vạn thước, Lâm Tiêu sử dụng hư không chuyển hoán chỉ mấy giây là bình yên đi qua. Hắn đứng ở đầu bên kia con đường thở phào nhẹ nhõm, dựa vào nắm giữ áo nghĩa không gian, Lâm Tiêu có hư không bảo giáp trợ giúp, vẫn có thể vượt qua con đường màu trắng này. Nhưng nếu không có áo giáp thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Con đường trắng tinh cực kỳ nguy hiểm đã ở lại phía sau. Trước mặt Lâm Tiêu là cánh cửa đá hùng vĩ. Cửa đá cao lớn đóng kín toát ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Mở ra. Lâm Tiêu thấy cửa đá không có cấm chế nguy hiểm gì, vỗ một trường cách không đẩy cửa đá ra. Cửa đá to lớn đóng kín bao nhiêu năm mở ra, như mở lại một đoạn lịch sử xa xưa. Lâm Tiêu nín thở nhìn chằm chằm đằng trước cánh cửa, tập trung hết sức không bỏ qua một chi tiết nào. Ông ông! Ánh sáng chói mắt chiếu ra từ khe hở cánh cửa suýt làm Lâm Tiêu mù lả. Theo sau là một cột sáng màu trắng đậm đặc đập mạnh vào người hắn. Không tránh kịp mà cũng không cần né, thần hồn của Lâm Tiêu đã sớm phát hiện cột sáng màu trắng là nguyên khí thiên địa được cô đọng đến tận cùng, không có một chút lực công kích nào. Lực lượng nguyên khí cường đại phục hồi chân nguyên tinh thần lúc trước Lâm Tiêu đã tiêu hao. Là cực phẩm nguyên thạch, thần hồn của Lâm Tiêu thẩm thấu vào trong nhà đá trước mặt, tim hắn tràn ngập sợ hãi và vui mừng. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một ngôi nhà đá hơi hùng vĩ, chính giữa có một bệ đá cao, trên bệ đặt một đống nguyên thạch, nguyên khí nền địa đậm đặc và ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ số nguyên thạch này. Những nguyên thạch này mỗi viên to cỡ nắm tay, trắng tinh như một ngọn đèn chân không, ánh sáng tụ tập cực kỳ chói mắt, rất dễ làm người ta mù lòa. Lâm Tiêu đã thấy nhiều bảo vật trong sinh tử quỳnh lâu, đã giết nhiều thiên tài, tài sản trên người hắn tuy không bằng vương giả sinh tử cảnh, nhưng nhiều cực phẩm nguyên thạch như vậy đã làm hắn phải rung động. Nhiều cực phẩm nguyên thạch quá, có khoảng 3.000 khối, mỗi khối cực phẩm nguyên thạch giá trị 1 ức, 3.000 tức là 3.000 ức. Thần hồn của Lâm Tiêu quét qua là biết ngay số lượng đại khái của đống cực phẩm nguyên thạch này và tính ra giá cả thị trường. Nguyên thạch chia làm hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm nguyên thạch, cung cấp cho tử chân võ giả, hóa phẩm cảnh, quy nguyên cảnh và sinh tử cảnh hấp thu. Một khối hạ phẩm nguyên thạch giá trị 100 lượng, một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị 1 vạn lượng, thượng phẩm nguyên thạch giá trị 100 vạn lượng và cực phẩm nguyên thạch có giá là một khối 1 ức. Đây là vì nguyên khí thiên địa trong cực phẩm nguyên thạch cô đọng đến tận cùng. Võ giả quy nguyên cảnh khó có thể hấp thu, chỉ nửa bước vương giả và vương giả sinh tử cảnh mới từ trong đó hấp thu được thiên địa nguyên khí để nâng cao chân nguyên của bản thân. Số tài sản trên người Lâm Tiêu khiến hắn khó mà vừa mắt với nguyên thạch bình thường. Chỉ một số báu vật của ấn ký vương giả mới khiến hắn động lòng, nhưng cực phẩm nguyên thạch khác với nguyên thạch bình thường, một khối đã có giá trị kinh người, vương giả sinh tử cảnh cũng phải động tâm. Thấy nhiều cực phẩm nguyên thạch như thế, tim Lâm Tiêu đập nhanh. Cực phẩm nguyên thạch thuộc về một dạng đồng tiền mạnh. Vương giả sinh tử cảnh đều cần đến nó. Nếu đổi cực phẩm nguyên thạch ra thành hạ phẩm nguyên thạch, cùng giá thì số lượng sẽ gấp vạn lần cực phẩm nguyên thạch, nhưng sức mua lại kém xa khi dùng cực phẩm nguyên thạch. Bình thường nửa bước vương giả có 1-2 ngàn ức đã là rất nhiều, 3 ngàn ức cực phẩm nguyên thạch là khái niệm gì? Nếu may mắn có thể đấu giá được binh khí vương giả trong hội nghị đấu giá cao cấp nhất của đại lục, đương nhiên, đây là về mặt lý luận, dù sao thì binh khí vương giả rất hiếm hoi, trên đại lục thương khung hiện tại không có đoán tạo sư nào có thể chế tạo ra binh khí vương giả. Tất cả cường giả của đại lục thương khung đang dùng binh khí vương giả đều là đào được từ cấm địa của những vương giả viễn cổ. Những cấm địa này rất nguy hiểm, vương giả sinh tử cảnh có khả năng sẽ chết, cho nên bất cứ binh khí nào cũng đều có giá trị hết sức kinh người. Trong khi tinh thần Lâm Tiêu kích động thì đột nhiên ngoài nhà đá có âm thanh khẽ khàng, Lâm Tiêu liền nhấc tay thu hết cực phẩm nguyên thạch vào thương long tí. Hắn quay đầu lại, một đoàn người xuất hiện bên ngoài nhà đá, là nhóm Hứa Mạn. Hai phe ánh mắt giao nhau, khi thấy cảnh tượng trong nhà đá, đoàn người Hứa Mạn biến sắc mặt. Là hắn, mọi người sửng sốt, giây sau ánh mắt sắc lạnh. Bí cảnh là lúc trước bọn họ vất vả lắm mới phát hiện ra, vì thực lực không đủ cho nên không thể nói ra, để một mình độc chiếm. Hiện tại bọn họ đột phá nửa bước vương giả vội vàng chạy tới, nào ngờ có người và một nhà đá trước bọn họ, làm mấy người có nhiều suy nghĩ riêng. La Bản vốn gai mắt với Lâm Tiêu, nhếch mép cười nhạt. Mạn Nhi muội muội, mới rồi ta đã bảo tiểu tử này có điều kỳ lạ, Mạn Nhi muội muội đã thấy chưa? Tiểu tử này luôn bám theo chúng ta, hơn nữa tìm đến bí cảnh. Theo ta thấy vừa rồi đệ tử Di Thiên Cung gặp yêu thú tấn công, không chừng cũng là âm mưu của hắn. La Bàn vừa nói vừa tiến lên trước một bước, cùng mấy người bên cạnh chặn kín cửa nhà đá không chừa kẽ hở, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói, rõ ràng ta vào nhà đá trước, nói gì theo dõi, mấy vị không thấy buồn cười sao? La Bàn lạnh lùng nói, hừ, ai biết có phải người bám theo chúng ta mới phát hiện bí cảnh, rồi thông qua thủ đoạn hèn hạ nào đó chạy đến trước chúng ta không? La Bàn nhìn nhà đá trống rỗng, ánh mắt hung ác nói, tiểu tử thối, đừng bảo chúng ta không cho cơ hội, nói đi. Người mới tìm được gì trong nhà đá thì ngoan ngoãn giao ra đây. Có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi. Không thể đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Đám người La Bàn cảm nhận nguyên khí dao động đậm đặc trong nhà đá. Bọn họ biết Lâm Tiêu đã chiếm được báu vật gì đó. Ai nấy đều nổi ý xấu, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tiêu lạnh như băng nhìn Hứa Mạn và Triệu Vô Cực. Mấy vị cũng nghĩ như vậy sao? Trong 9 người thì có 6 người là nửa bước vương giả, còn 3 là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Khiến Lâm Tiêu e ngại là Hứa Mạn của Di Thiên Cung, thanh niên lưng đeo trọng kiếm, bởi vì khí thế hai người rất đáng sợ, không phải là nửa bước vương giả bình thường. Hứa Mạn nhíu mày khẽ thở dài. Nghe tỉnh lúc trước người cứu tỉ muội Di Thiên Cung, người giàu thứ lấy được trong nhà đá ra, Hứa Mạn ta bảo đảm người sẽ an toàn rời khỏi đây, ta chỉ giúp được bấy nhiêu. La Bản cười khẩy nói, Mạn Nhi muội muội, làm vậy không ổn, ai biết hắn giao ra báu vật có phải là lấy từ nhà đá hay không? Vậy đi. Tiểu tử hãy giao hết báu vật trong không gian giới chỉ của ngươi ra đây, đợi chúng ta tìm kiếm xong sẽ thả ngươi đi, nếu không thì... Sát khí trong mắt La Bản không cần nói cũng biết, nếu trong tình huống khác đối với Lâm Tiêu, cái gai trong mắt La Bản sớm đã giết tới, gã cần gì nói nhảm. Nhưng trước mặt Hứa Mạn, La Bản cố gắng kiềm chế. Lâm Tiêu cười phá lên, buồn ỉa. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng, mặt không biểu tình nói, xem ra không thương lượng được rồi. La Bản lạnh lùng cười, thế nào, người không đồng ý à? Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. La Bản cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Tiêu, tràn ngập khinh thường. Keng, đáp lại gã, Lâm Tiêu rút lôi đình đao. La Bản giống như thấy chuyện buồn cười, gã cười to. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể chống lại bọn chúng ta sao? Ngây thơ quá, một người trong chúng ta cũng đủ đối phó với ngươi. Mặt của La Bản vặn vẹo, Hứa Mạn liền nhíu mày thở dài. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, thử thì biết. La Bản ngừng cười, liếm môi. Như người mong muốn, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vương giả thì ghê gớm lắm. Một mình ta dư sức đối phó với ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, nếu không thì chết. Ánh sáng đen bùng nổ, La Bản lao nhanh hướng Lâm Tiêu chém ra một đao. Vô cực ma đao, chém. Đao quang màu đen hiện ra trong thiên địa, đao quang ngưng tụ đến tận cùng, tung hoành không gì sánh được, hóa thành cột sáng chống trời khổng lồ. Khói đen đáng sợ dọc theo đao quang mà khuếch tán, lực lượng khủng bố như núi lửa phun trào, trời sụp đất nứt. Chỉ riêng khí thế đã làm ba cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đứng ở sau phải thụt lùi, mặt trắng bệch không dám tới gần. Xoẹt. Lâm Tiêu đối diện công kích này, siết chặt lôi đỉnh đao lắc người. Ánh mắt của Lâm Tiêu sắc lạnh nhìn thẳng phía trước. Lâm Tiêu nắm bắt thời cơ, nhanh không tưởng. Hắn như lôi quang chợt xuất hiện trước mặt La Bàn, chiến đao hóa thành biển sấm sét màu lam tuôn ra. Đạo lôi quang điện màu lam và đạo ma quang khí đen va chạm giữa hư không. Chuyện khiến mọi người kinh hoàng xảy ra, chỉ va chạm một lần La Bàn bay ngược ra, ngực rách, áo giáp nguyên khí phòng ngự thượng phẩm nứt dạn như mạng nhện. La Bàn há mồm hộc ra cả bãi máu, trong mắt suýt lồi ra. Một đao, La Bàn đã bị đánh bay ra ngoài. Mọi người tròn xoe mắt. La Bàn tức giận quát, sao có thể như vậy? Hắn cố gắng ngừng lại thế bay, đôi mắt tràn ngập khó tin. La Bàn là ai? Là thiếu chủ của phái Vô Cực, tuy không sánh bằng thiên đài danh chấn đế quốc Tần Võ như Hứa Mạn của Di Thiên Cung hay Triệu Vô Cực của Danh Kiếm Sơn Trang, nhưng trong đế quốc cũng khá nổi tiếng, danh tiếng lan xa. Sao La Bàn có thể thua đối phương chỉ trong một chiêu? Hai nửa bước vâng giả khác kinh kêu, La Bàn. Hai nửa bước vâng giả bay ra một trái một phải bọc đánh Lâm Tiêu. Mắt La Bàn đỏ ngầu, lùi lại hết, tiểu tử này là của ta. Tự tôn mãnh liệt khiến La Bàn không thể chấp nhận kết quả này, gã tức giận quát lên. Tiểu tử thối, thực lực của ngươi vượt qua dự đoán của ta, nhưng ngươi nghĩ như vậy là đánh bại được La Bàn ta sao? Quá ngây thơ. La Bàn ta là thiếu chủ của phái Vô Cực, mới rồi chỉ là ta sơ sẩy, giờ cho ngươi biết thực lực thật sự của ta. Vô Cực Ma Công, Hoàng Tuyền Bích Lạc, ông... Ma quang màu đen chói mắt bộc phát từ người của La Bàn, thoáng chốc toàn thân gã bị ma quang màu đen bao phủ. Trong nhà đá âm khí lạnh lẽo, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ khắp người La Bàn. Đôi mắt gã như ác ma đi ra từ 9 tầng địa ngục. Mặt La Bàn lạnh lùng, hơ chiến đao màu đen chém xuống Lâm Tiêu. Tiếng nổ vang lên điếc tai, đao khí thô to tung hoành không gì sánh được, cảm theo vi uy thế không thể ngăn cản đến trước mặt Lâm Tiêu. Ma quang màu đen nuốt trọng Lâm Tiêu. La Bàn cười lạnh, ha ha, tiểu tử thối, chết đi, đắc tội La Bàn ta, thì ngươi đừng mơ sống mà rời khỏi. Vô Cực Ma Công là võ học chấn phái của Vô Cực Phái, thuộc về công pháp thiên cấp cao giai, đệ tử bình thường không được phép tu luyện, một số thiên tài cao cấp cũng không thể. La Bàn tu luyện Vô Cực Ma Công vì nhờ thân phận là thiếu chủ của Vô Cực Phái. Vô Cực Ma Công tiểu thành ma uy ngút trời, hơn xa một số võ học bình thường, lại kết hợp với đao pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc cường đại, dù đối phương có mạnh mấy cũng chỉ có con đường chết. Tiểu tử này quá xui, đắc tội ai không được, cố tình lại đụng vào La Bàn sư huynh. La Bàn sư huynh là thiếu chủ của phái Vô Cực, võ giả bình thường sao có nội tình bằng sư huynh được. Vô Cực Ma Công là tuyệt học chấn tông của phái Vô Cực, uy lực to lớn không gì sánh bằng, tiểu tử kia còn lâu mới đỡ nổi. Nhóm người bàn tán xôn xao cười khẩy, Hứa Mạn và Triệu Cúc Vô Cực thì nhíu mày đăm chiêu. Mọi người chưa chảo phúng xong, ma quang ngập trời phía trước chợt bừng lên, rồi vang lên tiếng nổ. Ma quang bao phủ nhở căn nhà đá bị xẻ đôi, một bóng người bay xéo lên. Tiếng cười nhạt, đây chính là thực lực thật sự của người sao, chỉ đến thế là cùng. Chân nguyên tinh thần bao phủ Lâm Tiêu, lông tóc không hao tổn. Mặt Lâm Tiêu lạnh lùng khi lướt qua la bàn còn chém thêm một nhát. Đao quang xanh thẳm lóe qua không trung. Phập. Nguyên khí phòng ngự thượng phẩm trên người la bàn tan vỡ, gã bay ra ngoài, miệng phun máu như suối. Ngực la bàn có một vết đao rất sâu, xung quanh miệng vết thương đang cháy đen khét lẹt, máu thịt bè bét. Cái gì? Vô cực ma công bị phá. Mấy người chặn cửa nhà đá biến sắc mặt, giật mình quát to. Một đao đánh lùi la bàn, Lâm Tiêu như tia chớp xông ra ngoài nhà đá. Nơi này không được rộng rãi, phe địch lại tận 9 người, 6 cường giả nửa bước vương giả. Dây dưa với bọn họ chẳng bằng tập trung tìm nhiều báu vật hơn. Trước đó đã có 7 nửa bước yêu vương tiến vào trong thăm dò. 3 nửa bước vương giả chặn ngay cửa đang định hỗ trợ, thấy Lâm Tiêu lao ra thì tức giận quát. Tiểu tử này định đi, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy. 3 nửa bước vương giả tấn công Lâm Tiêu. Vô song kiếm, buôn thiên quyền, vô tướng vô tác. 3 luồng sáng chói lòa từ 3 hướng ập đến, tầng tầng bao vây Lâm Tiêu. Các màu ánh sáng như dùng lũ xẹt qua chân trời, lực lượng cường đại của nửa bước vương giả gần như xé rách hư không, không gian gợn sóng. Lâm Tiêu không tránh né, mặt không biểu tình, cứng rắn lao lên, thông thiên nhất đao, xoẹt, đao quang hùng dũng như thiên uy quắt qua, rẽ 3 dòng nước lũ trước mặt. Lâm Tiêu lắc người lướt qua khe hở giữa 3 tên nửa bước vương giả. 3 nửa bước vương giả vừa kinh vừa giận quát lên, đi đâu? Khi Lâm Tiêu lướt qua, 3 bọn họ lại công kích, mắt Lâm Tiêu lóe một tia hung ác. Đao quang màu lam thấp thoáng trong không trung, 3 nửa bước vương giả hộc máu bay ngược lại, trợn tròn mắt tràn đầy khó tin. 3 nửa bước vương giả hợp sức nhưng bị đối phương một người đánh gục, khiến 3 người vừa đột phá tới nửa bước vương giả trong sinh tử quỳnh lâu, lòng tràn đầy tự tin không cách nào tin được điều này. 3 cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ ngăn ngoài cửa đá thì sợ hãi liên tục thụt lùi, không có can đảm ngăn cản Lâm Tiêu. Tiếng than thở nhẹ nhàng vang vọng trong nhà đá. Ai? Hứa Mạn nhíu mày, chưa từng tấn công Lâm Tiêu rốt cuộc hành động. Lúc trước người cứu tỷ muội Di Thiên Cung nên ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng bây giờ không thể không làm. Thanh âm đêm tai động lòng người chấm dứt, Hứa Mạn mặc váy tím thỏ tay phải ra, trên bàn tay trắng như ngọc lấp lánh một đốm sao, chợt bắn ra vô số cánh hoa sắc bén, cánh hoa đầy trời vô cùng huyễn lệ, cánh hoa tím tầng tầng lớp lớp bao phủ Lâm Tiêu. Lạc ảnh tân phân, tống thị tình. Cánh hoa tím rơi đầy trời, lòng Lâm Tiêu liền rơi trào một cảm giác nguy hiểm. Những cánh hoa này bay theo gió vô cùng rực rỡ, khiến người ta như rớt vào tiên cảnh. Nhưng nhìn kỹ thì thấy mỗi cánh hoa tím này có chứa ý cảnh đại đạo cực kỳ thâm sâu, do phù văn huyền diệu tổ hợp thành, xinh đẹp, rực rỡ nhưng chí mạng. Đóa hoa nào cũng tương đương với một kích của nửa bước vương giả bình thường, nhiều cánh hoa kết hợp lại thì dễ dàng giết chết bất kỳ võ giả nào mới vào nửa bước vương giả. Hư tình giả ý, buồn nôn, diệt cho ta. Hứa Mạn vô cùng xinh đẹp, mắt sáng răng trắng phiền phiền như ngọc, đủ làm nam nhân động lòng. Nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu thì Hứa Mạn này rất đáng ghét. Lâm Tiêu thúc giục chân nguyên tinh thần, lôi đỉnh đao chém ra cả một vòi rồng sấm sét thô to. Đao khí đầy trời bắn ra từ trung tâm vòi rồng, cuốn tất cả cánh hoa tím trên bầu trời. Trong tiếng nổ, Lâm Tiêu chém ra vòi rồng đao khí, cánh hoa dập trời không còn một mống bị cắt nát bấy. Hứa Mạn đang mỉm cười liền há hốc mồm. Cái gì? Hứa Mạn giật mình, nàng không ngờ đối phương dễ dàng chặn lại đòn công kích của nàng. Phá mưa hoa màu tím của Hứa Mạn xong, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, có qua mà không có lại thì không lễ phép. Lâm Tiêu xoay người chém ra một đao, hắn dung nhập cảm ngộ võ đồ của mình vào nhát đao đó, kết hợp hai đao ý thập phẩm viên mãn là vô tận và tuyệt vọng, phát ra ý cảnh khiến mọi người hoảng hốt tinh thần như rơi vào tuyệt vọng mãi mãi không siêu sinh. Về mặt Hứa Mạn lộ một tia dãy giụa. Khi đao quang đến trước mặt thì nàng thoát khỏi ý cảnh tuyệt vọng, lôi quang màu lam ập tới khiến biểu tình Hứa Mạn cực kỳ khó xem. Nàng cắn răng, trong tay bỗng cầm một cái lục lạc màu lam, đinh đang. Lục lạc lắc lên, tiếng chuông trong chảo tràn ngập nhà đá, não mọi người nhói đau như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, biểu tình vặn vẹo hỗn loạn. Mặt Hứa Mạn lạnh lùng lắc lục lạc chặn lại đao quang của Lâm Tiêu. Lục lạc chỉ to cỡ móng cái, bỗng trướng to lên mấy trượng, che đi đao quang. Lục lạc và đao quang va chạm, sóng xung kích vô tận khuếch tán bốn phương. Lâm Tiêu lù lù bất động, Hứa Mạn thì lùi lại hai bước, mái tóc bay lên rối tung, rất chật vật. Xung lực mãnh liệt làm mấy nửa bước vương giả khác liên tục thụt lùi, sắc mặt tái nhợt lại hộc máu. Lâm Tiêu nhìn cái lục lạc này, lại là chí bảo. Lâm Tiêu bay vọt ra đường hầm bên ngoài nhà đá, thân nhẹ như chim én. Hứa Mạn cắn đôi môi vẻ mặt hờn giận.

Bọn họ không cần đánh nhau với hắn, chỉ cần giúp một tay trong khi nhóm nửa bước vương giả triệu vô cực chiến đấu là đủ. Trong chiến đấu đẳng cấp này, một kích bình thường cũng đủ mang lại rắc rối lớn cho Lâm Tiêu. Hứa Mạn thì cầm lục lạc, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một chút lạnh lùng. Triệu vô cực liếc đám người La Bàn đứng sau lưng mình. Các người lui xuống. Triệu vô cực nhíu mày. Đối phó tiểu tử như vậy còn cần các ngươi cùng ra tay sao? Đám người La Bàn khựng lại, cung kính lùi sang một bên. Cũng đúng, có Triệu vô cực đại ca ra tay, tiểu tử này chết chắc. Lúc trước ta đã cho người cơ hội, đáng tiếc người không nắm lấy, vậy thì trả bằng mạng sống đi. Bá kiếm thức, thiên nguyệt trảm. Trong trọng kiếm sáng bừng, Triệu vô cực quát to, tay phải cầm trọng kiếm chém xéo lên, nhát kiếm vừa chém ra, khí tức bá đạo tràn ngập, luồng kiếm quang như trăng khuyết tung hoành không gì sánh được công kích tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, kiếm ý thập phẩm viên mãn. Trong nhát kiếm ẩn chứa kiếm ý cực kỳ khủng bố, kiếm ý này đại biểu cho bá đạo giết chóc, khí thế xông thẳng tới trước. Chỉ có thiên tài kiếm đạo mới đưa kiếm ý lên thập phẩm viên mãn trong cảnh giới nửa bước vương giả. Dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không có bao nhiêu người lĩnh ngộ được. Keng, lôi đỉnh đao hô lên xanh thẳm, Lâm Tiêu vận dụng vô tận và tuyệt vọng đao ý thập phẩm viên mãn đến tột đỉnh. Lâm Tiêu muốn giám định xem đao ý và kiếm ý ai mạnh hơn. Phập, lôi quang xanh thẳm chứa đạo ý vô tận và tuyệt vọng va chạm với kiếm quang, ẩn chứa kiếm ý bá đạo, bùng nổ không dứt. Lâm Tiêu biến sắc, nguy rồi, ý chí võ đạo. Trong kiếm ý trừ kiếm ý bá đạo thập phẩm viên mãn còn có cả ý chí võ đạo đặc biệt cực kỳ cường đại. Lâm Tiêu nhanh chóng thụt lùi, ở phía trước kiếm quang như vầng trăng khuyết điên cuồng ập đến, hình thành lốc xoáy cường đại bao bọc Lâm Tiêu. Phần thần hóa ảnh quyết bạo. Vào phút nguy cấp, Lâm Tiêu nổ tung, tầng tầng bóng người bay đi bốn phương tám hướng, kiếm quang khuấy động cắt tàn ảnh hóa thành chân nguyên tán loạn. Lâm Tiêu thử dịp khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát. Kiếm quang chém hụt đánh vào phách tường phía sau, tạo ra một khe rãnh dài mấy chục trượng, sâu gần trượng, đá vụn rơi xuống lộp bộp. Triệu vô cực mỉm cười, không tệ, né thoát được thiên nguyệt trảm. Lâm Tiêu cho rằng kiếm thức của Triệu vô cực chỉ là kiếm chiêu bình thường, vậy là sai mười mươi. Ngày xưa Triệu vô cực vào bí cảnh viễn cổ tìm được kiếm thức này, nó vô cùng khủng khiếp, có thể phát huy chân nguyên 10% lên 120%, lực công kích cao gấp vô số lần, kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Triệu vô cực đại ca đúng là lợi hại, chỉ một chiêu đã làm tiểu tử kia chịu không nổi. Đám người La Bàn nhếch mép cười, thở phào nhẹ nhõm, lại tự tin vênh váo. Chỉ có Hứa Mạn là vẫn giữ nghiêm túc. Đối phương không đơn giản, thực lực như Triệu vô cực, bắt hắn thì không thành vấn đề. Nhưng nếu sơi sẩy, thì cả nàng cũng khó tránh khỏi sẽ phải trả giá một ít. Đương nhiên, Hứa Mạn rất vui nhìn kết quả này. Triệu vô cực cười khẩy. Chỉ có thế là cùng, lần này để xem ngươi làm sao né được, bá kiếm thức, phân kiếm thuật, chết đi. Triệu vô cực lại chém ra một kiếm, uy lực nhát kiếm này càng mạnh, kiếm quang tách ra trong không trung, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn lại chia làm tám. Chớp mắt trong đường hầm toàn là kiếm quang, rậm rạp không có đường né. Mỗi đạo kiếm quang đậm chứa kiếm ý thập phẩm viên mãn và ý chí võ đạo. Nếu là võ giả bình thường đối diện với nhát kiếm này thì không còn đường phản kích, điều duy nhất có thể làm là cứng rắn chống lại. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Chưa từng có võ giả nào cùng đẳng cấp đánh bại được Lâm Tiêu cả. Chưa từng có. Phá. Ở trước muôn vàn kiếm quang, Lâm Tiêu không hề né tránh. Thân hồn cảm giác liên kết giữa các kiếm quang hiện rõ trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tập trung chân nguyên tinh thuần của toàn thân vào một điểm, nhanh chóng tuôn vào lôi đỉnh đao, tư thế cuồng ngạo chém ra. Rắc. Đao quang của Lâm Tiêu với góc độ không tưởng, đúng là như chém vào giữa muôn vàn kiếm quang. Kiếm quang tan vỡ, Lâm Tiêu bay tới trước mặt Triệu vô cực. Phập, một luồng đao quang từ khi nào đã đến tới trước mặt Triệu vô cực, sắc bén chém hướng cổ gọng của gã. Nhanh quá, ngăn lại. Mí mắt Triệu vô cực co giật, da đầu tê dại. Triệu vô cực hơ trường kiếm, chặn lại đao quang lặng lẽ xuất hiện. Sức mạnh từ đao quang làm đôi tay Triệu vô cực run rẩy. Triệu vô cực chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Tiêu đã bắt đầu đợt tấn công dồn dập lần hai. Từng đợt đao quang phô thiên cái địa từ mỗi góc độ không thể tưởng tượng nổi ập đếm. Xuất chiêu thì như chân trời góc bể khó mà nắm bắt. Tấn công dồn dập khiến Triệu vô cực phải liên tục thụt lùi. Đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Mặt của Triệu vô cực đỏ dần. Mới rồi gã còn trào phúng Lâm Tiêu. Ai ngờ giây sau chính gã bị đánh đè đầu. Trái ngược mãnh liệt làm Triệu vô cực tức điên. Hắn biết đạo lý phòng ngự lâu sẽ thua, liền giống lên, hoành tạo thiên quân, mở ra. Khí thế bá đạo không gì sánh bằng bùng nổ từ trên người Triệu Vô Cực, lực lượng cường đại chấn nát hư không. Thừa dịp này, Triệu Vô Cực chém thêm một nhát kiếm vào chiến đao của Lâm Tiêu, nhanh chóng thụt lùi ra sau, cơ thể âm thầm tích tụ chân nguyên, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Trước khi Triệu Vô Cực đánh trả thì công kích của Lâm Tiêu đã đến. Vô không thần chỉ, một ngón tay thô to hiện ra trong thiên địa, ầm ầm nghiền hướng Triệu Vô Cực. Đây là tuyệt học của Huyền Chỉ Môn. Tiểu tử này từ đâu đến? Hắn là đệ tử của Huyền Chỉ Môn sao? Thấy ngón tay này, mọi người mí mắt co giật, nghi ngờ Lâm Tiêu là đệ tử của Huyền Chỉ Môn. Vô không thần chỉ là công pháp thiên cấp trung giai khá nổi tiếng trong đế quốc, mọi người đều nghe về nó. Nhưng rất nhanh, mọi người liền vứt bỏ nghi ngờ. Huyền Chỉ Môn không được xem như một tông môn lớn nhất trong đế quốc thần võ, tông chủ cũng chỉ là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu trong tông môn xuất hiện một thiên tài như Lâm Tiêu, bọn họ là thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ, lý nào lại không nghe thấy? Triệu Vô Cực lạnh lùng cười. Tài mọn, người nghĩ vô không thần chỉ có thể đánh trúng được ta sao? Triệu Vô Cực hóa thành luồng sáng chuyển động liên tục giữa hư không, dễ dàng tránh thoát vô không thần chỉ công kích. Vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Hư không bảo giáp hiện ra trên người Lâm Tiêu, trận pháp hư không lặng lẽ khởi động, ông ông. Vô không thần chỉ vốn bị Triệu Vô Cực dễ dàng tránh thoát, phút chốc vượt qua khoảng cách không gian, ngón tay mông lung, to lớn lập lẻ, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Trong đôi mắt kinh sợ của Triệu Vô Cực, ngón tay nhấn gã vào vách tường sau lưng. Xào, nhiều đá vụn rơi xuống, bụi bay mịt mù hỗn độn, đám người la bàng loa toáng lên. Triệu Vô Cực đại ca, thanh âm lạnh lẽo vang lên, ta không sao, Triệu Vô Cực bước ra từ bụi mù, chân nguyên hộ thể ngoài người vặn vẹo, y phục rách rưới, bộ dạng Triệu Vô Cực cực kỳ chật vật nhưng khí thế không giảm. Đòn tấn công vừa rồi không gây được vết thương chí mạng cho gã. Mặt của Triệu Vô Cực vặn vẹo, ánh mắt tàn nhẫn nói: "Tiểu tử thối, người đã chọc giận ta." Triệu Vô Cực cất trọng kiếm đi, keng một tiếng, hắn lấy ra thanh kiếm mỏng dài 4 thước trong không gian giới chỉ, chém hướng Lâm Tiêu, vù một phát, kiếm quang sắc bén cắt qua hư không dao động dữ dội, tùy thời tan vỡ. Cảm giác vô cùng nguy hiểm nổi lên trong lòng Lâm Tiêu, khiến hắn thụt lùi, dùng lôi đỉnh đao chém ra. Keng, lực lượng sắc bén đến tột đỉnh chuyển ra từ kiếm quang. Lâm Tiêu biến sắc, dựng lên chân nguyên hộ thể, khởi động trận pháp hư không thủ hộ trên hư không áo giáp mới chặn lại được kiếm quang công kích. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lôi đỉnh đao, hắn hút vào một ngụm khí lạnh, chỗ bị kiếm quang chém trúng có một lỗ thủng nhỏ. Lâm Tiêu ngước lên nhìn tế kiếm trong tay Triệu Vô Cực. Chí bảo của ấn ký vương giả sao? Lôi đỉnh đao đã là cực phẩm trong nguyên khí thượng phẩm. Nguyên khí bình thường không thể nào để lại dấu vết trên lôi đỉnh đao. Chỉ có chí bảo mới làm được. Hơn nữa đó phải là thượng phẩm trong hàng chí bảo. Nghĩ lại cũng đúng. Với thiên phú và thực lực cùng bối cảnh của Triệu Vô Cực, có một món chí bảo cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lôi đỉnh đao đi theo Lâm Tiêu đã một thời gian. Lâm Tiêu lúc ở đẳng cấp quy nguyên cảnh, lôi đỉnh đao là báu vật vô cùng quý hiếm. Nhưng khi Lâm Tiêu đến nửa bước vương giả thì lôi đỉnh đao là nguyên khí thượng phẩm, đã dần mất đi công hiệu cường đại. Chỉ vì binh khí vương giả quá hiếm hoi, muốn tìm ra binh khí vương giả thích hợp với mình khó càng thêm khó, cho nên Lâm Tiêu tạm thời không có ý nghĩ gì. Lâm Tiêu thầm đặt quyết tâm. Lôi đỉnh đao nguyên khí thượng phẩm không tính quá mạnh trong nửa bước vương giả, nhưng cũng không yếu, ít nhất thì trừ binh khí vương giả ra, mấy vũ khí khác hoàn toàn không thể phá hủy lôi đỉnh đao. Hy vọng trước khi đột phá sinh tử cảnh sẽ tìm ra binh khí vương giả tiện tay. Một món vũ khí tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho người sử dụng, đủ làm cho võ giả điên cuồng đuổi theo. Trong đầu Lâm Tiêu nổi lên các suy nghĩ. Triệu Vô Cực đứng đối diện nhìn hư không bảo giáp trên người Lâm Tiêu, ánh mắt trầm trọng. Hư không áo giáp, ngươi là đệ tử của vô không môn đế quốc Thiên Huyền sao? Vô không môn là một trong mấy tông môn đỉnh cao nhất của đế quốc Thiên Huyền, thế lực của nó mạnh không thua gì danh kiếm sơn trang của đế quốc thần võ. Vô không môn nổi tiếng là có thủ tất báo, nếu biết Triệu Vô Cực truy sát đệ tử vô không môn, chắc chắn sẽ không buông tha cho gã. Đám người la bàn sắc mặt xanh mét, bọn họ nhìn Lâm Tiêu lẻ loi một mình, còn tưởng rằng hắn là tán tu, ai giả đối phương lại là đệ tử của vô không môn đế quốc Thiên Huyền. Về địa vị thì phái Vô Cực của La Bàn tuy cũng có vương giả sinh tử cảnh, nhưng không bao giờ sánh bằng bá chủ đế quốc Thiên Huyền như là Vô Không Môn. Trong phút chốc, đám người La Bàn trong lòng thấp thỏm, do dự liếc nhau, mắt lóe ra tia hung ác. Vô Không Môn thì sao? Danh kiếm Sơn Trang và Di Thiên Cung đều là một trong những thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc thần võ. Sao có thể e sợ bối cảnh của tiểu tử này? Hơn nữa tiểu tử này vừa rồi, còn ai biết là À, giết tiểu tử này rồi thì còn ai biết là bọn họ đã ra tay. Trong phút chốc, Triệu Vô Cực, Hứa Mạn sôi trào sát khí, càng muốn giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không ngờ một bộ hư không bảo giáp khiến đám người Triệu Vô Cực suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù có biết, hắn cũng lời giải thích. Triệu Vô Cực nháy mắt với Hứa Mạn, gã lắc người không cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc, tế kiếm liên tục đâm ra. Xoẹt, từng luồng kiếm quang sắc bén tuôn ra trong không trung, hư không bên mép kiếm quang kéo ra một vệt tơ đen dài. Thanh âm như dao dọc vải vang lên, hư không tùy thời tan vỡ, sợi tơ đen tựa như cực quang từ bốn phương tám hướng quấn quanh, bao phủ không gian quanh người Lâm Tiêu. Triệu Vô Cực ánh mắt hung ác, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Tế kiếm bốn thước là chí bảo do trang chủ đời trước của Danh Kiếm Sơn Trang bỏ sức rèn ra, dung nhập vào căn nguyên vương giả và nguyên khí thượng phẩm đỉnh cao. Uy lực của nó mạnh mẽ dư sức xé rách bất kỳ hộ giáp đẳng cấp thượng phẩm nào. Mạnh như nửa bước vương giả cũng khó mà đỡ nổi công kích khủng bố. Người nghĩ chỉ mình người có chí bảo của ấn ký vương giả sao? Trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một đại ấn, chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Đại ấn biến to hóa thành một ngọn núi cao mấy chục trượng, lơ lửng trên đầu Lâm Tiêu. Khí hỗn độn mông lung rủ xuống bao phủ toàn thân hắn. Bùm, tiếng nổ vang lên, kiếm quang đầy trời chém vào khí hỗn độn thì nổ ra những tiếng đì đùng, nhưng không thể phá nổi phòng ngự của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chí bảo của La Sơn Tông, tuy nhân phẩm đệ tử La Sơn Tông không bằng con chó, nhưng báu vật thì không tệ. Triệu Vô Cực kinh ngạc kêu lên, đây là báu vật gì? Lâm Tiêu điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chỉ ra một cái, đi. Bảo ấn khổng lồ như một ngọn núi lớn đập mạnh xuống Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giống to, chặn lại, hắn hơ tế kiếm lên. Đinh đinh đinh, Hoàng Thiên Hậu Thổ khổng lồ và tế kiếm đen sì liên tục va chạm giữa không trung đối kháng lẫn nhau. Hai bên đánh qua đánh lại làm cho đường hầm như bị cuốn vào dông tố. Lâm Tiêu và Triệu Vô Cực đánh mấy chục mấy trăm chiêu nhưng là ngang tài ngang sức. Triệu Vô Cực vất vả ngăn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn công kích, gã quát lạnh với Hứa Mạn. Sao còn chưa ra tay? Không cần Triệu Vô Cực phải nhắc, Hứa Mạn đứng yên thật lâu rốt cuộc hành động, nàng búng cái lục lạc lên, sóng âm bắn ra, nó cô đọng lại, hư không gợn sóng, thanh âm xông vào người Lâm Tiêu. Ông ông. Dao động vô hình như nước lũ xông hướng linh hồn trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thầm hử lạnh một tiếng, phá cho ta. Tinh thần lực cửu phẩm kết hợp với lực lượng thần hồn cường đại đánh nát dao động. Lâm Tiêu là luyện dược sư cửu phẩm, tu luyện cửu ngự phân thần thuật, lại còn có cả hồn quyết. Cái loại trùng kích tinh thần là dễ bị hắn phá nhất, trừ phi công kích huyễn thuật có đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Không, thì tinh thần bình thường trùng kích thần hồn là vô dụng với Lâm Tiêu. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.